Người đã từng nói, nếu sinh mệnh chi luân của người khác là đất, thì của hắn là một khối thần thiết. Khi trồng hạt giống xuống đất, phải mất bao nhiêu công chăm sóc tỉ mỉ, hạt giống mới nảy mầm, bừng lên sức sống mạnh mẽ. Mà đã là thần thiết, thì ngươi có trồng xuống bao nhiêu hạt giống tiên thì cũng khó có thể sinh trưởng. Dưới tình huống như vậy, thì chỉ có cách là lột xác ở ngay bên trong thần thiết, thì mới có hy vọng sinh tồn. Bằng không, cho dù ngoại giới có dùng điều kiện ưu việt tới đâu để giúp đỡ, cũng khó mà làm thay đổi được nó. Diệp Phàm có cảm ứng kỳ dị, trong lòng hắn rất kinh động. Thể chất của hắn thời thái cổ được gọi là thánh thể, nhưng trong thời đại ngày nay lại bị gọi là phế thể. Hắn không cam lòng, bây giờ lại có cảm ứng kỳ dị, khỏi phải nói cũng biết hắn phấn chấn như thế nào. Lúc này, hai mắt Bàng Bác sáng rực lên. Lúc nãy Diệp Phàm lại cầm một bình bách thảo dịch để uống, hắn uống cứ như uống nước, làm cho tim hắn nhảy lên tới tận cổ. Ta nghĩ là, ngươi cứ bình tĩnh một chút, nhìn ngươi làm như vậy, làm ta sợ mất mật, những bình còn lại chúng ta ngày mai uống có được không? Ta quả thật là đang sợ. Khi Bàng Bác nói dứt câu, trên mặt đất đã có một đống bình rỗng, Diệp Phàm liên tục uống hơn 40 bình. Đừng lo lắng, ta bây giờ cảm giác rất tốt, vốn tinh khí trong huyết mạch đang sôi trào, giờ đã yên tĩnh lại. Mà vị trí của sinh mệnh chi luân lại đang rung động kịch liệt. Diệp Phàm nói xong, lại tiếp tục uống bách thảo dịch, uống cho tới khi cạn sạch cả bình cuối cùng. Bây giờ, ngoại trừ 7 bình bách thảo dịch mà Bàng Bác uống lúc đầu, 5-9 bình còn lại đang nằm trong bụng Diệp Phàm. Cảm giác thế nào? Bàng Bác rất sốt ruột đặt câu hỏi. Ta cuối cùng cũng cảm ứng được sự tồn tại của sinh mệnh chi luân. Thần lực nguyên tuyền đang sôi trào không dứt. Nói xong, Diệp Phàm không nói gì nữa, bắt đầu vận chuyển theo huyền pháp của đạo kinh, tiến hành trùng kích khổ hải. Bàng Bác ở bên cạnh trợn mắt há mồm, lẩm bẩm nói, thần lực nguyên tuyền ở bên trong sinh mệnh chi luân sôi trào, tại sao ta lại chưa có cảm giác này? Bên trong gian nhà tranh dần yên tĩnh lại, Diệp Phàm ngồi xếp bằng, giống như một pho tượng đá không nhúc nhích. Mà Bàng Bác thì lại sốt ruột đứng bên cạnh. Cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, căn nhà tranh trở nên sáng rực, thanh âm như sóng thần vô tận, khổ hải của Diệp Phàm tỏa ra vô tận thần huy, kim quang chói mắt, lại còn mang theo tiếng sấm ầm ầm. Bàng Bác trợn mắt há mồm, kinh sợ không nói thành lời, chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bàng Bác cảm thấy trong khổ hải của Diệp Phàm, thần quang vạn đạo, rực rỡ như cầu vồng, lại có từng đợt sóng biển màu vàng đang hung hãn trùng kích, tạo thành sóng thần khủng bố mang theo tiếng sấm chớp ầm ầm, sóng dữ ngập trời. Bên trong khổ hải lại phát sinh cảnh tượng kỳ dị này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bàng Bác khiếp sợ tới tột đỉnh, hắn cảm giác cảnh tượng trước mắt, cho dù nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, nói thầm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên trong nhà tranh đang có thanh âm đinh tai nhức óc của vạn đạo sóng thần giống như đang có thiên quân vạn mã đang lao tới. Bàng Bác dùng sức tát cho mình một cái, mới tin rằng mình không phải đang nằm mơ. Tiếng biển gầm vang vọng tới trời cao, thanh âm như sấm nổ, sóng dữ ngập trời. Hắn cảm giác miệng lưỡi mình khô khốc, giống như đang mơ, sóng biển ầm ầm như thiên quân vạn mã đang lao tới. Giờ phút này, hắn không phải là đang đứng trong căn nhà tranh nữa, mà là đã được đưa tới bờ biển, đối mặt với sóng dữ ngập trời của đại dương mênh mông. Diệp Phàm xếp bằng ngồi im không động đậy, thần huy trong khổ hải tỏa ra, rực rỡ lóa mắt, liên tiếp tiếng sóng biển gầm không dứt, kim quang lấp lánh, sấm chớp bổ xuống, sóng biển ngập trời. Kim sắc đại dương mênh mông này, lẽ nào chính là khổ hải, vì sao lại thấu phát cả ra bên ngoài? Ngay cả ngoại nhân cũng nhìn thấy. Bàng Bác kinh nghi bất định, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Khổ hải của hắn rực rỡ sáng ngoài, thần hoa nhấp nháy, sóng biển cuộn trào, không ngừng xô tới. Hắn đã khẳng định thanh âm biển gầm này xuất phát từ trong khổ hải của phúc địa. Việc này khiến người ta trợn mắt há mồm. Khổ hải vốn ở trong cơ thể, nhưng lại phát ra tiếng sóng biển gầm rú liên miên không dứt, giống như ở ngoài hiện thực. Bàng Bác đứng yên như đóa đá, phía trước ầm ầm chấn động, sóng biển màu vàng này giống như lúc nào cũng có thể lao tới, khiến người khác cảm thấy sự uy hiếp khủng khiếp. Sao lại là màu vàng? Sau bị thoát khỏi chấn động do thanh âm của sóng biển, Bàng Bác mới dần tỉnh táo trở lại. Nếu như kim sắc đại dương mênh mông này chính là khổ hải của Diệp Phàm, thì đúng là vô cùng không bình thường. Bàng Bác cảm thấy sự việc đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bây giờ, hắn có thể quan sát được khổ hải của Diệp Phàm, có một nơi đen như mực, chứa đầy tử khí âm u. Lão nhân Ngô Thanh Phong đã từng nói, không câu thông được với khổ hải trong sinh mệnh chi luân, sinh mệnh tinh khí sẽ bay lượn trên bầu trời khổ hải, còn về bản thân khổ hải lại cô quạnh, không có một chút khí tức của sinh mệnh, có màu xanh sẫm hoặc màu đen. Nhưng mà, khổ hải của Diệp Phàm không giống với người thường, cũng không giống với sự miêu tả của lão nhân Ngô Thanh Phong. Ầm ầm ầm, một màu vàng tràn ngập trên bầu trời khổ hải, thỉnh thoảng lại phát sinh lôi điện, cùng với sóng biển ngập trời kết hợp lại làm một, làm cho thiên địa trở nên nóng rực, biển trời liên kết, khắp nơi đều là kim quang lấp lánh, vô cùng chói mắt. Bàng Bác khẩn trương quan sát, hắn bây giờ rất sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Diệp Phàm đang ở trong quá trình này thì không cảm nhận được gì cả, yên lặng vận chuyển theo huyền pháp của đạo kinh. Phải trải qua mấy canh giờ, kim quang mới dần dần thu liễm, thanh âm của sóng biển mới nhỏ đi. Lại qua một canh giờ nữa, căn nhà tranh mới yên tĩnh lại, khổ hải của Diệp Phàm cũng trở nên yên lặng, quang hoa nội liễm, âm thanh lớn của sóng biển cũng biến mất. Không bao lâu sau, Diệp Phàm cũng tỉnh lại, đôi mắt có thần quang lấp lánh, cả người trở nên nhẹ nhàng, phảng phất khí tức của tiên đạo. Rốt cục chuyện gì vừa xảy ra, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Bàng Bác vô cùng quan tâm hỏi. Vừa rồi khi ta cảm ứng được sinh mệnh chi luân, thấy thần lực nguyên tuyền đang sôi trào, sau đó thì trùng kích khổ hải, thấy được một đại dương mênh mông màu vàng, không biết có phải ảo giác không nữa. Nghe thấy Diệp Phàm miêu ta như vậy, Bàng Bác chấn kinh, trợn mắt há mồm, gật đầu liên tục, nói, không phải ảo giác, bởi vì ta cũng nhìn thấy, ngươi cũng nhìn thấy. Diệp Phàm lộ ra sự kinh hãi. Đúng vậy, vừa rồi ngươi có biết âm thanh lớn đến mức nào không? Sóng biển ngập trời, thần quang vạn đạo, thần huy lấp lánh, làm cho căn nhà tranh rung chuyển. May mà chỗ ở của chúng ta hẻo lánh, nếu không động tĩnh như vậy, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nghe Bàng Bác kể lại chi tiết, Diệp Phàm mới tin kim sắc đại dương không phải là ảo giác. Bàng Bác quan tâm hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhìn thấy kim sắc khổ hải biến mất vào lúc cuối cùng, chẳng lẽ còn chưa có thành công? Ta cũng không biết là có thành công hay không. Nói đến đây, Diệp Phàm vận chuyển huyền pháp mà đạo kinh ghi lại. Tại khổ hải xuất hiện một luồng ánh sáng màu vàng, chỉ nhỏ như hạt vừng, nhưng lại rực rỡ, kim quang chói mắt. Khổ hải mặc dù hơi nhỏ, nhưng không phải vấn đề gì quan trọng, chỉ cần tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ dần dần to ra. Thần sắc Bàng Bác vô cùng kích động, nói, ta dám khẳng định, khổ hải của ngươi rất tuyệt vời, nó màu vàng, khác xa so với người thường, quang hoa tỏa ra cũng có thể nhìn xuyên thấu được. Tuy rằng chi tu luyện được có nhất lạp hải, một, nhưng Diệp Phàm cũng vô cùng vui vẻ rồi, có thể phá vỡ tình trạng bế tắc, mở ra một kim sắc khổ hải thuộc về riêng mình. Ta cảm giác được trong khổ hải bé bằng hạt vừng của ngươi có thần lực lưu chuyển, chẳng lẽ đây chính là tinh hoa bị dồn nén lại? Bàng Bác cảm thấy nghi hoặc, hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, khó khăn khổ hải của tu sĩ, cũng khô khan tịch mịch giống như tên gọi của nó, nơi đó âm u tử khí, không có dấu hiệu của sự sống. Xong. Ở trung tâm khổ hải của Diệp Phàm, đốm sáng kim sắc kia lại rực rỡ sáng ngời, giống như bình minh khi rạng đông, sinh cơ cực kỳ phồn thịnh. Đúng như Bàng Bác đã nói, hạt kim sắc khổ hải này có một chút thần lực đang lưu chuyển, cho dù yếu ớt nhưng lại không tầm thường, nếu như so sánh với khổ hải của người khác, sẽ được coi là thần dị, tinh hoa sán lạn như cầu vồng, chứ không giống với mọi người chút nào. Chẳng lẽ ngươi đã câu thông được với sinh mệnh chi luân? Dựa theo Bàng Bác phỏng đoán, cảnh tượng thần dị như vậy xảy ra, chỉ có thể là do Diệp Phàm đã mở được một thông đạo, nối liền với khổ hải ở trong sinh mệnh chi luân, làm cho thần tuyền cuồn cuộn phun trào. Không có thông đạo, cũng không có thần tuyền nào phun trào cả. Diệp Phàm lắc đầu, phủ định suy đoán của hắn. Hắn chỉ có thể khẳng định, đây chính là khổ hải, nhưng lại không phải do thần tuyền phun ra từ sinh mệnh chi luân. Bàng Bác liên tiếp thở dài, nói, chuyện này thực sự quá kinh người, thái cổ thánh thể quả nhiên không tầm thường, khác hẳn với người thường. Chẳng lẽ kim sắc khổ hải chỉ có người có loại thể chất này độc quyền nắm giữ hay sao? Chẳng qua là bước đầu mở ra khổ hải, chứ không biết có thể tiếp tục tu luyện hay không? Diệp Phàm cũng không bị vui sướng làm mờ lý trí. Sau đó hắn cẩn thận kiểm tra lại tình hình khổ hải. Kim sắc khổ hải chỉ to bằng hạt vừng, xung quanh trống trải, bị bóng tối vô tận vây quanh, nhưng lại không thể che phủ được nó. Hạt ánh sáng này giống như một vầng trăng sáng lơ lửng trên không trung. Chính điều này làm cho trong lòng Diệp Phàm dâng lên một hy vọng vô tận, sẽ có một ngày nào đó có thể mở ra một kim sắc khổ hải mênh mông vô tận, xua đi tử khí và bóng tối, làm cho mảnh đất này tràn đầy sức sống. Diệp Phàm và Bàng Bác thảo luận rất lâu, cuối cùng đều nhất trí cho rằng thể chất của Diệp Phàm quá đặc thù, giống như một cái động không đáy, cần một số lượng lớn bách thảo dịch mới có thể mở ra được khổ hải. Việc này khác hẳn với người thường, muốn mở khổ hải phải cần một lượng dược lực mạnh mẽ, bởi khổ hải của hắn chính là một vực sâu không đáy, không thể nào lấp đầy được. Sau khi đưa ra kết luận, điều làm hai người khó khăn chính là hai người là những đệ tử mới nhập môn, cách 3 tháng mới được một bình bách thảo dịch. Một năm cũng chi được 4 bình, mà Diệp Phàm mới chỉ mở khổ hải được bằng hạt vừng, đã mất tới 5-9 bình, đã bằng số lượng người khác sử dụng hơn 10 năm, quả thực quá kinh khủng. Theo lời của lão nhân Ngô Thanh Phong, con đường tu luyện càng lên cao càng khó khăn phức tạp, lần đột phá sau khó khăn hơn lần đột phá trước tới cả chục lần. Diệp Phàm nghĩ tới lời nói này mà ngẩn người. Đạo lý này cũng đồng nghĩa với việc số lượng tiêu hao bách thảo dịch ngày một lớn hơn. Bây giờ mới chỉ là bước đầu tiên mà đã phải sử dụng mấy chục bình. Khó mà tưởng tượng đến khi việc tu luyện của hắn có thành tựu, thì số lượng phải kinh nhân tới mức nào. Đừng lo lắng, kiểu gì chẳng có biện pháp giải quyết. Nói tới đây, Bàng Bác giống như nhớ ra cái gì đó. Hai mắt nhất thời sáng ngời, nói. Có thể mang tin tức tu luyện của ngươi nói cho Ngô Thanh Phong trưởng lão, nếu như thái cổ thánh thể có thể tu luyện, sẽ làm chấn động cả Yến Quốc, chấn động cả Đông Hoang. Có thể tưởng tượng nếu như các trưởng lão của Linh Khư Động Thiên biết được sẽ kinh sợ tới mức nào, sẽ dùng hết mọi khả năng để đáp ứng nhu cầu của ngươi. Sau khi Diệp Phàm suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu nói, không thể nói cho bọn họ biết. Tại sao? Bàng Bác không hiểu. Một là Linh Khư Động Thiên không thể chấn nhiếp được Đông Hoang, khi tin tức bị dò dỉ ra, thì ta nhất định phải chết. Hai là ta hoài nghi, kim sắc khổ hải này tuy rằng thần dị, nếu như không thể tiếp tục tu luyện, thì ta chỉ là phế thể mà thôi. Bàng Bác cẩn thận suy nghĩ một lát, hắn đồng ý với nguyên nhân thứ nhất, nếu như tin tức này mà lộ ra thì sợ rằng sẽ mang tới họa sát thân. Còn nguyên nhân thứ hai, chắc là do ngươi quá lo lắng rồi. Diệp Phàm lắc đầu, nói, ta bây giờ mới hiểu, tại sao sau thời thái cổ loại thể chất này thỉnh thoảng NG xuất hiện, nhưng rất khó tu luyện. Chỉ tính riêng lượng tiêu hao mà nói, môn phái bình thường đã không chấp chịu được. Thời kỳ đầu còn dễ, chứ lần đột phá sau phải mất số lượng gấp 10 lần trước. Nếu chứ tiếp tục như vậy, cho dù tốc độ tu luyện có gấp 10 đi chăng nữa, cũng không thể đột phá tới hậu kỳ, miễn cưỡng cũng chỉ tới trung kỳ. Cũng đã tốn một con số khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ là những thánh địa truyền thừa từ thời thái cổ cũng không thể chấp nhận được. Thậm chí, cái được không đủ bù đắp cái mất, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều đệ tử kiệt xuất khác nếu như dùng số lượng lớn như vậy. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân nói thái cổ thánh thể không thể tu luyện, là một phế nhân sao? Bàng Bác lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Phàm suy nghĩ chốc lát, nói, nguyên nhân này ta phát hiện lúc bắt đầu tu luyện. Ta nghĩ nếu chỉ có chuyện này, thì các thánh địa và thái cổ thế gia sẽ không từ bỏ như vậy đâu, rất có thể còn những điều kiện khó khăn hơn nhiều. Tại sao lại như vậy? Bàng Bác đờ người ra, cảm thấy được con đường tu luyện của Diệp Phàm thật ảm đạm, khó khăn vô cùng. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không có chán nản, nói, Thái Cổ Thánh Thể, nếu như có thể dễ dàng tu luyện, thì sẽ mất đi ý nghĩa của nó. Con đường phía trước đã biết rõ là vô cùng khó khăn, giống như đi ngược thác nước để trèo lên vách đá, vượt qua vực sâu thăm thẳm, đi được bước nào tính bước đó vậy, không chừng có thể đạt tới đỉnh cao. Những ngày sau đó, Diệp Phàm và Bàng Bác càng khắc khổ tu luyện, muốn đề cao thực lực của bản thân. Trong thời gian này, lão nhân Ngô Thanh Phong từng gọi Bàng Bác tới hậu sơn của Linh Khư Động Thiên, chính thức xác định hắn là mầm tiên, động viên hắn phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày khơi thông thần tuyền, lúc đó sẽ thu hắn làm quan môn đệ tử. Một, sau khi chính thức xác định Bàng Bác là mầm tiên, mỗi tháng Bàng Bác nhận được 8 bình bách thảo dịch. So với việc một năm chỉ nhận được có 4 bình như trước kia, đãi ngộ đã tăng lên rất nhiều. Nếu tu vi của hắn tăng lên, thì việc cung cấp cũng tăng lên, sẽ thỏa mãn tất cả nhu cầu của hắn. Bởi vậy hắn không bao giờ phải lo lắng tới chuyện thiếu bách thảo dịch. Ở hậu sơn của Linh Khư Động Thiên, Bàng Bác cũng thỉnh giáo lão nhân Ngô Thanh Phong rất nhiều vấn đề. Chủ yếu là hắn muốn giải thích những nghi ngờ về kim sắc khổ hải của Diệp Phàm. Lão nhân Ngô Thanh Phong cũng nói rất nhiều chuyện bí mật về khổ hải. Ở trên đời, lúc nhân vật kinh tài tuyệt diễm mở ra khổ hải, sẽ có vô số dị tượng phát sinh. Có thể có những dị tượng nào? Lão nhân Ngô Thanh Phong nói tới mười mấy loại dị tượng, nhưng lại không đề cập tới kim sắc khổ hải. Cuối cùng thì Bàng Bác cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi, lúc mở ra khổ hải, có khả năng nào xuất hiện sóng biển ngập trời, thần hồng vạn đạo, khổ hải chính là một đại dương màu vàng không? Không thể nào. Lão nhân Ngô Thanh Phong lắc đầu, nhưng lại do dự, nói, có lẽ thần thể trong truyền thuyết của Đông Hoang có thể tương tự như vậy, nhưng thanh thế không lớn tới vậy đâu. Gần đây có mấy lời đồn, có một loại thần thể hiếm thấy sẽ xuất hiện ở Đông Hoang, hơn nữa không chỉ có một trường hợp, tất cả còn đang ở thời kỳ trưởng thành, được che giấu cẩn thận trong những thánh địa hoặc thái cổ thế gia. Đến cả lão nhân Ngô Thanh Phong cũng nhiều lần nghe được. Những thiên tài hiếm thấy trên đời này đều bị những thánh địa và thái cổ thế gia thu nhận hết rồi. Lão nhân Ngô Thanh Phong dường như có chút không cam chịu. Sau khi Bàng Bác trở về, đem những gì nghe được nói lại với Diệp Phàm, cuối cùng nói, xem ra kim sắc khổ hải thần dĩ vô cùng, ngay cả thần thể trong truyền thuyết của Đông Hoang lúc mở khổ hải cũng không có thanh thế lớn như vậy. Ta rất hy vọng ngươi có thể tiếp tục tu luyện một cách thuận lợi, lúc đó có thể vượt qua những thiên tài mà thánh địa và thái cổ thế gia đang bồi dưỡng. Sau khi Diệp Phàm nghe xong, cân nhắc thật lâu, sau đó mới nhìn về phía Bàng Bác, nói, ta muốn rời khỏi Linh Khư Động Thiên. Tại sao? Bàng Bác giật mình, không biết tại sao hắn lại có quyết định như vậy. Ta tới Linh Khư Động Thiên để tìm hiểu xem tu luyện nó như thế nào. Bây giờ nơi đây đã không còn thích hợp với ta. Ta cần phải đi tìm những cơ duyên ở nơi khác. Không được, nếu ngươi đi, thì ta cũng đi. Bàng Bác kiên quyết phản đối. Ngươi đã được xác định là mầm tiên, thì Linh Khư Động Thiên sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, không cần phải rời đi. Nhưng ta thì khác, có thể chất này, sống ở Linh Khư Động Thiên sẽ không thể tiếp tục phát triển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, cổ kinh không thể tồn tại ở thế gian, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nếu ngươi rời đi, ta nhất định phải đi cùng. Giọng nói của Bàng Bác vô cùng quyết đoán, đã quyết định chủ ý muốn cùng Diệp Phàm rời đi. Diệp Phàm không đồng ý, sau khi xác định Bàng Bác là mầm tiên, tiền đồ rất sán lạn, nếu như phải rời đi như vậy, thì sẽ quay về con số không, con đường phía trước còn tràn ngập ẩn số. Thậm chí sẽ phát sinh rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Ta rời đi còn bởi vì một nguyên nhân khác, đó là ta đánh Hàn Phi Vũ, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Bàng Bác nghe đến đó, lập tức cắt ngang lời của hắn, nói, không cần lo lắng hắn, ta bây giờ là mầm tiên, tin rằng trong khoảng thời gian ngắn, hắn không dám làm loạn, chờ khi thực lực của chúng ta mạnh lên, thì còn sợ gì hắn nữa. Diệp Phàm lắc đầu, nói, chuyện này không thể nhìn một cách đơn giản từ bên ngoài như vậy được. Mấy ngày qua ta đã hỏi thăm nhiều người khác, biết thúc công của hắn là một vị luyện dược sư, đang dồn hết tâm huyết để luyện chế một lò hoàn dương đan, gia tăng tuổi thọ. Trong mấy năm gần đây, đã bất chấp tất cả tìm kiếm linh dược, nhiều lần đi ra ngoài tiến vào thâm sơn đại trạch để tìm kiếm. Lúc này hắn mới trở về được có mấy ngày, Hàn Phi Vũ đã tìm đến chúng ta gây sự, ta nghĩ rằng chuyện này không bình thường chút nào. Bàng Bác nghe vậy gật đầu, hắn cũng có cảm giác rất kỳ quái. Bọn họ cùng Hàn Phi Vũ không cừu không oán, đáng lẽ không nên phát sinh xung đột, mà trước đây đôi bên cũng chưa từng qua lại gì. Có phải ngươi suy đoán, thúc công hắn có chủ ý với chúng ta? Bàng Bác tâm tư rất linh hoạt, chỉ trong trước mắt đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Hai người từng ăn thánh dược, phản lão hoàn đồng ngoài ý muốn. Nếu như Hàn trưởng lão mà biết chuyện này, thảo nào cũng có chủ ý lên người bọn họ. Ta nghĩ rằng, hắn cấp bách muốn luyện chế hoàn dương đan là bởi vì tuổi thọ hắn sắp hết. Rất có thể là hắn đang theo dõi chúng ta. Diệp Phàm phán đoán như vậy, sau đó lại nói, bây giờ ngươi đã là mầm tiên, hắn không dám làm gì ngươi, nhưng nếu ta còn tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cái lão bất tử này. Sau khi Bàng Bác nghe xong những lời này, nhất thời nhíu chặt mày, hắn cũng không cản trở Diệp Phàm rời đi, nhưng kiên quyết muốn đi cùng. Nếu như ngươi muốn đi cùng, vậy thì ta không đi nữa. Diệp Phàm dứt khoát ném một câu như vậy, hắn không muốn cản trở Bàng Bác tu luyện, Linh Khư Động Thiên là sự lựa chọn tốt nhất đối với hắn. Bàng Bác vô cùng hiểu rõ con người Diệp Phàm, thấy hắn kiên quyết như vậy, cũng không tiếp tục mà ngồi một chỗ buồn bã. Ngươi lấy giấy bút ra đây, ta viết lại cổ kinh cho ngươi. Chuyện Diệp Phàm ở trong quan tài đồng thu được cổ kinh, cũng đã từng nói với Bàng Bác, trước kia từng nói qua mấy câu, nhưng Bàng Bác thì lại giống như đang nghe thiên thư, chính là bởi vì ý nghĩa của nó thâm ảo, không hiểu được gì hết. Đến tận bây giờ, Diệp Phàm cũng không hiểu ý nghĩa của nó, sau khi suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không tìm ra chút đầu mối nào. Kinh văn này đối với ta chính là thiên thư, có lưu lại cho ta cũng vô dụng, ta ở Linh Khư Động Thiên chắc chắn là không thiếu huyền pháp, không phải tốn công để biết ra. Diệp Phàm không thèm để ý, cầm lấy giấy bút bắt đầu viết. Nhưng khi hắn bắt đầu viết, trong lòng hắn đột nhiên lại vang lên tiếng Hoàng Trung Đại Lữ, mấy trăm chữ cổ như một dòng nước chảy vào trong tim hắn, làm cho hắn cảm thấy thân thể thoải mái, tinh thần sảng khoái. Diệp Phàm viết chữ như rồng bay phượng múa, tiết soạt soạt vang lên, hắn viết liền một mạch, rất nhanh để lại trên tờ giấy một hàng chữ, nhưng chuyện kỳ dị lúc này lại phát sinh. Bút dừng thì chữ mất, khi bút ở trong bàn tay dừng lại, thì hàng chữ cổ từ từ biến mất, trang giấy đã biến thành tro bụi, giống như có một lực lượng thần bí ở trên đầu bút lông. Đồng thời, mấy trăm chữ cổ trong lòng Diệp Phàm cũng biến mất, thanh âm cũng biến mất theo. Bàng Bác đứng ở bên cạnh, trợn mắt há mồm nhìn sự việc thần dị đang diễn ra, khiến hắn có cảm giác sự việc giống như ma quái. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, ta nghĩ, đừng viết nữa, thiên thư này quá tà môn. Mấy trăm chữ cổ này chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy, dạng chữ viết này so với trung đỉnh văn còn cổ xưa hơn nhiều. Vốn Diệp Phàm cũng không biết loại chữ này, nhưng có thiên âm tồn tại, lại do ngày trước khi mấy trăm chữ lưu lại trong nội tâm của hắn, hắn mới dần dần hiểu rõ ý nghĩa của nó. Diệp Phàm cúi đầu trầm tư, sau lại nghĩ tới lời nói của lão nhân Ngô Thanh Phong, thánh văn thời thái cổ, mỗi chữ đều do đạo vận ngưng tụ mà thành, có sức mạnh thần bí khó lường, cho dù là dập khuôn bắt chước mà viết lại, cũng không thể viết ra. Có người phỏng đoán, khi mô phỏng những chữ cổ này, sẽ câu thông với lực lượng của thiên địa, làm cho nguyên khí hỗn loạn, cho nên mới có sự tình kỳ lạ như vậy xảy ra. Chẳng lẽ, mỗi nét bút của loại chữ thái cổ này, đều do một thế ngưng tụ mà thành, trong khi viết làm cho tinh khí của thiên địa hỗn loạn, hủy diệt luôn cả trang giấy. Diệp Phàm tự nói, sau đó hắn lại bắt đầu viết lên mặt đá hoa. nhưng khi đầu bút lông dừng lại, thì trong nháy mắt có một đạo điện lôi rất nhỏ xẹt qua, tất cả các chữ viết đều biến thành tro bụi. Bàng Bác cảm thấy sự việc không thể tưởng tượng nổi, nói: "Thiên thư này có yêu quái, đừng có viết nữa." "Không phải thiên thư yêu tà, mà là những chữ cổ này không bình thường, mỗi một nét bút đều ngưng tụ một loại thế, có thể làm tinh khí thiên địa hỗn loạn. Khi tất cả các thế này tập trung lại với nhau, sẽ dẫn phát lực lượng của thiên địa, tạo thành sức mạnh xóa bỏ cổ kinh." Diệp Phàm phán đoán, việc viết lại cổ kinh đã thần bí khó lường, nhưng người lưu lại cổ kinh này lại càng thần bí khó lường hơn. Sắp xếp mấy trăm chữ cổ lại với nhau, lại có thể làm cho cổ kinh không thể nào hiển hiện trên thế gian, giống như một trang mật văn không nên xuất hiện trên đời. Diệp Phàm không tiếp tục nữa. Cổ kinh ý nghĩa thâm ảo, cho dù có lưu lại cho Bàng Bác, thì hắn cũng không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Cuối cùng Diệp Phàm cũng rời đi. Bàng Bác trầm mặc đưa tiễn. Con đường đá cuội nhỏ, bắt đầu từ sâu trong tiên sơn, dẫn tới lối ra của Linh Khư Động Thiên. Nhưng lúc bước lên những bậc thang bằng đá xanh, cổ kinh trong lòng Diệp Phàm lại vang lên. Hắn xoay người nói với Bàng Bác: "Bên dưới mấy trăm bậc đá xanh của Linh Khư Động Thiên chắc chắn có chứa vật phi phàm. Bình thường ngươi nên thường xuyên tới đây." Đột nhiên, Bàng Bác trừng mắt lên, quát: "Đứng lại!" Diệp Phàm cũng cảm giác được gì đó, quay người lại quan sát, thì thấy một bóng người quen thuộc lóe lên rồi biến mất. Chính là một trong những người thanh niên bị bọn họ cho ngã cắm đầu xuống bùn. Hàn Phi Vũ còn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn cho người theo dõi chúng ta. Bây giờ tốt nhất không nên đi, bọn họ thấy ngươi sắp rời đi, thế nào cũng chặn đánh ngươi ở giữa đường. Diệp Phàm gật đầu, hai người lập tức quay trở về. Người thanh niên kia vốn đã mất dáng, nhưng lại thấy Hàn Phi Vũ dẫn thêm mấy người nhanh như trước vọt tới. Sắc mặt Bàng Bác xanh mét, nếu như không phải vô tình phát hiện người thanh niên kia theo đuôi, hôm nay Diệp Phàm mà rời đi, hắn sẽ phải tiếc hận cả đời. Hắn đứng đó chửi ầm lên: "Hàn Phi Vũ, ngươi là đồ khốn kiếp, ngươi cảm thấy có thúc công ngươi làm chỗ dựa, thì cho rằng muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết, có bản lãnh thì trực tiếp tới giết ta đi." Nghe thấy hắn quát lên như vậy, Hàn Phi Vũ sắc mặt tái đi, nếu như bị các trưởng lão khác hoặc trưởng môn nghe thấy hiểu nhầm mình là muốn tiêu diệt mầm tiên của Linh Khư Động Thiên, thì ngay cả có thúc công là chỗ dựa, cũng không thể bảo toàn được tính mạng. "Ngươi đừng có nói lung tung, ta chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này thôi." Dứt lời, hắn chẳng thèm ngoái lại, mang theo mấy người rời đi, bộ dáng vẫn còn hậm hực. Hôm nay hắn tới là vì Diệp Phàm, biết Diệp Phàm thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi, cho nên muốn chặn đánh giữa đường. Lửa giận của Bàng Bác nổi lên, cắn răng nghiến lợi nói: "Tên tiểu tử này đúng là âm độc tàn nhẫn, ngày thường vẫn cho người giám thị chúng ta, xem ra hắn muốn tìm cơ hội ra tay với ngươi, bây giờ ngươi không nên rời đi." Diệp Phàm gật đầu, nếu thực lực không đủ thì cũng không nên rời đi, nếu không tính mạng sẽ rất đáng lo. Sau đó một tháng, tất cả đều bình thường, Hàn Phi Vũ cũng không dám tiếp tục phái người theo dõi Diệp Phàm và Bàng Bác, cũng thu liễm đi rất nhiều, sợ Bàng Bác tố cáo với các trưởng lão khác. Hôm nay, Bàng Bác ở chỗ Ngô Thanh Phong trưởng lão trở về, sắc mặt cho chút mất mát. "Sao vậy?" Diệp Phàm hỏi. "Đối với ngươi có thể là tin tức tốt, nhưng đối với ta nó lại không tốt." Bàng Bác thở dài một hơi, nói: "Ta cũng cảm thấy, nếu ngươi ở Linh Khư Động Thiên trong thời gian dài sẽ gặp phải nguy hiểm. Vừa rồi, ta cầu xin Ngô Thanh Phong trưởng lão đưa ngươi đi." "Đúng là một tin tức tốt." Diệp Phàm bật cười, nói: "Không phải sinh ly tử biệt gì, đừng có than thở nữa. Sớm muộn sau này chúng ta cũng gặp lại. Đến lúc đó hy vọng ngươi đã là bàng trưởng môn có thể danh chấn Đông Hoang, làm cho thánh địa và thái cổ thế gia cũng phải kiêng kỵ." Bàng Bác bây giờ rất không muốn chia tay với Diệp Phàm, nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Nói: "Chờ thêm mấy ngày nữa, Ngô Thanh Phong trưởng lão sẽ chọn mấy đệ tử cho tiềm lực, dẫn ngươi tới phế tích nguyên thủy bên ngoài Linh Khư Động Thiên để lịch lãm. Cách đây không biết bao nhiêu thời gian, chỗ ở của Linh Khư Động Thiên hiện nay chính là một phế tích, được người đời sau tu sửa, trở thành một động thiên. Có thể nói, nếu như tìm hiểu lịch sử xa xưa của Linh Khư động thiên, thì có thể có liên quan tới cả thời kỳ Thái Cổ. Nguyên thủy phế tích cực kỳ lớn, mênh mông bất tận, Linh Khư động thiên chỉ là một phần mà thôi, còn có địa vực rộng lớn không được tu sửa. Trên mảnh phế tích này, có cổ mộc cao chọc trời, có nhiều loài thú quý hiếm, lại có rất nhiều dược thảo chân quý. Hàng năm các trưởng lão của Linh Khư động thiên đều dẫn đệ tử ra ngoài lịch lãm, không chỉ tiến hành ma luyện, mà còn tăng cường kiến thức cho những đệ tử này. Trong nguyên thủy phế tích này cũng không phải về một vùng đất an lành gì. Bên trong có rất nhiều loài man thú và hung cầm sinh sống. Mặc dù có trưởng lão đi cùng, nhưng năm nào cũng có chuyện đổ máu xảy ra. Nghe nói, trong đó còn có không ít thảo dược chân quý. Còn có cả linh dược hiếm thấy. Nếu may mắn hái được, có thể ngay lập tức tìm tới trưởng lão đi cùng để đổi đan dược. Nói tới đây, Bàng Bác nhìn về phía Diệp Phàm, nói, ngươi bây giờ cần rất nhiều bách thảo dịch, nếu như có thể ở đó tìm được dược thảo, sẽ tạm thời giải quyết được nhu cầu trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, tốt xấu lẫn lộn, chuyện này đối với Diệp Phàm mà nói đúng là một tin tức không tồi. Nếu như ở nơi đó hái được linh dược, hoặc giết được những loài chim quý, dị thu, thì có thể giải quyết nhu cầu cấp bách hiện nay. Kim sắc khổ hải của hắn như một hồ nước sắp cạn khô, có nhu cầu cấp bách phải bổ sung tinh khí, thì mới duy trì được sự mở rộng của khổ hải, làm cho đại dương mênh mông màu vàng kia có thể hiện ra lần nữa. Lần này là do Ngô Thanh Phong trưởng lão tự mình dẫn đội, ngươi không phải lo lắng chuyện Hàn trưởng lão làm khó. Diệp Phàm và Bàng Bác cùng quyết định, hai người sẽ tham gia lần lịch lãm này. Hai ngày sau, Ngô Thanh Phong trưởng lão dẫn hơn 100 đệ tử Linh Khư động thiên tiến vào phế tích. Ở đây cổ mộc cao chọc trời, khung cảnh vẫn còn nguyên thủy, cách rất xa đã nghe thấy tiếng man thú gầm rú đinh tai nhức óc, ẩn chứa trong tiếng gào đó là sát khí nồng đậm. Trên bầu trời còn nhìn thấy kỳ hung dị thú, thân thể dài tới mấy trăm mét, vô cùng khổng lồ. Ta nhắc nhở các ngươi một lần nữa, phải luôn luôn cẩn thận, tuyệt đối không thể xem thường lần lịch lãm này, bởi vì nó liên quan tới sự sống chết của các ngươi. Ngô Thanh Phong trưởng lão nói rất nhiều điều cần phải chú ý, cuối cùng nêu lên một ví dụ. Trước kia, có một đệ tử đi tìm linh thảo chân quý, không kiêng kỵ mà tiến vào sâu trong phế tích, lúc đó nếu gặp phải man thú thì sẽ chết. Bởi vì, càng đi sâu vào phía trong, thì man thú hung cầm càng đáng sợ, có rất nhiều dị chủng từ thời Thái Cổ lưu lại, ngay cả trưởng lão của Linh Khư Động Thiên cũng không đối phó được. Cho nên, các ngươi ngàn vạn lần đừng có mạo hiểm xâm nhập. Hai vị trưởng lão dẫn hơn 100 đệ tử, nhanh chóng đi tới phế tích, nơi đây linh khí bức người, so với Linh Khư Động Thiên cũng không hơn kém bao nhiêu. Vừa mới đặt chân tới phế tích, có đệ tử đã tìm được dược thảo. Dược linh quá nhỏ không nên hái. Lý trưởng lão nhắc nhở, nơi này cự mộc to lớn, mấy người ôm cũng không hết, dây leo quấn quanh to bằng cả bắp đùi, gọi là phế tích chứ trông giống rừng rậm nguyên thủy hơn. Cự mãng, vừa mới đi vào trong rừng, đã có người phát hiện một con cự mãng to bằng vại nước. Phù, trên mình của con đại mãng lốm đốm những chấm vàng, nó há mồm phun ra một đám sương mù, bao trùm lên tên đệ tử vừa mới lên tiếng, nhất thời một tiếng thét thê lương truyền tới. Các đệ tử khác bị dọa cho dựng tóc gáy, nhanh chóng lui lại phía sau. Khi sương mù tan đi, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một bộ hài cốt màu trắng, còn có một loại chất lỏng màu vàng, làm cho những cây cỏ xung quanh đều bị khô héo. Ngô Thanh Phong trưởng lão đi tới gần, nhất thời nhíu mày, nói, tại sao vừa mới tới biên giới phế tích thì đã gặp một con độc long, chuyện này có gì đó không đúng. Lý trưởng lão cũng đi tới, nói, con đại mãng này tên là độc long, toàn thân đều là kịch độc. Các ngươi phản chú ý một chút, đừng để khói độc của nó phun ra dính vào, nếu không sẽ dính độc chết ngay. Lý trưởng lão nói xong, lại nhắc thêm một câu nữa, nói, mật của nó là tài liệu chế thuốc rất tốt, các đệ tử có thực lực có thể đi thu thập. Mới vừa tới biên giới, thì đã gặp phải một con độc mãng, không biết đi sâu vào trong thì còn gặp phải hung thú gì nữa. Chỗ này đã chết mất một đệ tử, làm cho mọi người sợ hãi, trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Ta sẽ đi lấy mật rắn. Một thiếu nữ 16, 17 tuổi từ trong đám người bước ra, đi về phía trước. Bên trong khổ hải của nàng có một đạo lục quang sáng lên, lan tới cánh tay của nàng, dọc theo ngón tay của nàng bắn ra ngoài. Lục mang như kiếm, chỉ nghe vèo một tiếng, đã chém độc long làm hai khúc. Người thiếu nữ kia cẩn thận lấy mật rắn to bằng nắm tay ra ngoài, đi tới chỗ của Lý trưởng lão đổi một bình bách thảo dịch. Đây chính là sự cổ vũ đối với các đệ tử khác. Bọn họ đều có thực lực giết cự mãng, nếu như trong lòng không sợ hãi, có thể phóng tay phóng chân, tìm kiếm thu hoạch ở trong phế tích. Đừng có sợ hãi, nhưng cũng đừng nên coi thường. Thời gian sau này sẽ có đổ máu và thương vong, nhưng đây chính là chuyện mà các ngươi nhất định phải trải qua. Nếu chỉ như bình hoa được bảo vệ trong nhà, không phải đối mặt với thực tế tàn khốc, thì vĩnh viễn không có cách nào trưởng thành cả. Hai vị trưởng lão nói như vậy, nhưng lại nhíu mày suy nghĩ, vừa mới tới biên giới đã chết một đệ tử, đây không phải chuyện tốt lành gì. Lúc này, các đệ tử khác cũng đã bắt đầu hành động, có người đào được một gốc long thiệt thảo, có tuổi thọ 10 năm, lại có một đệ tử khác phát hiện ra một gốc thanh long đằng. Đột nhiên, từ sâu trong phế tích truyền đến một tiếng chim hót chói tai, giống như kim thạch xuyên phá bầu trời, làm màng nhĩ của người nghe đau đớn, vang lên những tiếng kêu ong ong. Mọi người thất kinh, tất cả đều dừng lại, nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một đạo kim sắc thiểm điện lao vút qua bầu trời, nhanh chóng lao xuống một ngọn núi. Đây là cái gì vậy? Tất cả mọi người đều giật mình, tốc độ của đạo kim sắc thiểm điện quá nhanh, không có cách nào nhìn rõ cả, chỉ thấy một đạo kim sắc rực rỡ lao vút qua. Ngô Thanh Phong trưởng lão nói với vẻ trầm trọng, đấy là thiểm điện điều, nhanh như tia chớp, vô cùng đáng sợ, ngay cả ta gặp phải nó cũng phải né tránh. Hống, đột nhiên, có một tiếng gầm vang trời, khi con thiểm điện điều lao xuống, lại có một con cự viên mình mày toàn vảy giáp nhảy lên, cú nhảy cao tới hơn 100 mét, xông về phía thiểm điện điều. Là lân viên. Lý trưởng lão đứng một bên biến sắc nói, chỉ sợ đây là vương giả trong lân viên, nếu không thì không thể cường đại tới vậy, lại dám săn giết thiểm điện điều. Ngô Thanh Phong trưởng lão nhíu mày, nói, xem ra bên trong phế tích cũng không yên tĩnh, lần lịch duyệt này có phiền toái rồi, chúng ta không nên xâm nhập quá sâu. Tiếng chim hót và tiếng thú gầm rú vang lên ở xa xa trong phế tích truyền tới, âm thanh như xé nát vòm trời. Điều này làm cho các đệ tử sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi gặp một người có thể chém giết độc long, làm lòng tin của họ tăng lên rất mạnh, nhưng bây giờ bọn họ đã hiểu rõ, bên trong phế tích còn đáng sợ hơn họ nghĩ nhiều, sâu trong phế tích còn có nhiều tồn tại siêu cấp, bọn họ không thể nào chọc tới được. Chúng ta chuyển sang nơi khác tiến vào phế tích. Ngô Thanh Phong trưởng lão cảm thấy, khu vực này không yên bình, dù sao nguyên thủy phế tích cũng rất rộng lớn, nên dẫn mọi người từ một khu vực khác tiến vào, đi tầm hơn 10 dặm, tới một loạn thạch lâm, đi xuyên qua nơi này, có thể tiến vào trong phế tích. Ta nhắc lại một lần nữa, nếu có xâm nhập cũng không thể vào sâu quá 10 dặm, nếu không sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, nhất định phải lượng sức mà đi. Lúc này, mọi người bắt đầu tách ra. Cứ 5 hoặc 3 người kết bạn thành một nhóm, tất cả đều muốn có thu hoạch. Bách thảo dịch với đệ tử đang mở khổ hải là một loại mê hoặc khủng khiếp. Hàn Phi Vũ cũng tham gia lần lịch lãm này, đôi mắt hắn nhìn Diệp Phàm và Bàng Bác hàn quang ẩn hiện, nhưng khi Diệp Phàm và Bàng Bác nhìn quay lại, thì hắn lập tức tránh né, nhìn về địa phương khác. Hàn Phi Vũ, có phải ngươi bị hai người này suýt nữa giết chết? Cùng đồng hành với Hàn Phi Vũ có mấy nam nữ đệ tử, tất cả đều tâm 18, 19 tuổi, tinh khí sung mãn, mỗi lần nhấc tay, nhấc chân đều có thần quang lưu chuyển. Hàn Phi Vũ đứng ở một bên, hiển nhiên không phải là nhân vật trung tâm. Mặc dù là một mầm tiên nhưng mới nhập môn, chưa học được cái gì cả. Một tên lại là phế vật, không thể tu luyện, bị loại xuẩn tài như vậy đánh bại, ngươi đúng là làm mất mặt Hàn trưởng lão. Hai người trước sau nói chuyện, là một nam một nữ, tuổi ước chừng 17, 18, mặc dù so với mấy người bên cạnh trẻ hơn một chút, nhưng lại được mọi người vây quanh, giống như quần tinh ủng nguyệt. Bàng Bác lửa giận bốc lên, hai người này đúng là không kiêng kỵ gì cả, ngay trước mặt mà dám nói Diệp Phàm là phế vật, tức giận nói, đang nói gì đó, hình như không phải đang nói tiếng người. Thiếu nữ 17, 18 tuổi kia cười lạnh liên tục, bên mép miệng có một nốt ruồi duyên, mặc dù nàng xinh đẹp, nhưng giờ phút này lại làm cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương. Nàng lạnh giọng nói, lửa giận đúng là không nhỏ, đừng cho mình là mầm tiên thì có thể coi trời bằng vung, không để những người khác vào trong mắt, tương lai không ai có thể đoán trước được, mầm tiên cũng có thể chết trẻ đó. Không biết ai coi trời bằng vung, chúng ta trêu chọc gì ngươi à? Ngươi một hai câu là có thể mắng người khác là phế vậy, nếu như ta coi trời bằng vung, thì ngươi đúng là đồ không có mắt. Bàng Bác không chút khách khí đáp trả, nếu như không phải trưởng lão có lệnh, không cho phép đệ tử tranh đấu ở đây, ta đúng là rất muốn giáo huấn ngươi một lần, cho ngươi biết thế nào là quy củ. Thiếu nữ có nốt ruồi duyên, hai mắt tỏa hàn quang, nhìn qua Diệp Phàm, sau đó lại tập trung vào Bàng Bác, nói, ngươi mặc dù là mầm tiên, nhưng cũng không thể tùy tiện dẫn người khác vào đây. Phế tích này chính là trọng địa của Linh Khư Động Thiên, há có thể để cho loại người vớ vẩn tùy tiện ra vào. Thiếu niên 17, 18 tuổi đứng cùng nàng cũng châm. Diệp Phàm kéo hắn lại, đưa mắt nhìn về phía mấy người kia vài lần, không thèm nói gì cả, lấy ra một tấm ngọc bội, vung vẩy trước mặt bọn họ, rồi đi thẳng về phía trước. Là ngọc bội của Hàn trưởng lão. Sắc mặt mọi người rất khó coi, vốn định đuổi Diệp Phàm đi, nhưng lại nói những lời vô ích rồi. Hàn Phi Vũ tiến lên phía trước nói, Lê Lâm sư tỷ, Lý Vân sư huynh, trước tiên đừng gây chuyện với bọn họ, giờ mà chúng ta chọc vào hắn, vạn nhất sau này lão nhân gia biết được nhất định sẽ trách mắng ta. Sau khi đi xa mấy trăm mét, Bàng Bác nói, ta nhớ ra rồi, lúc ở Hậu Sơn Linh Khư Động Thiên cũng gặp qua bọn họ, lúc đó khoảng cách quá xa, ta không lưu ý. Sau đó Ngô Thanh Phong trưởng lão nói hai câu, nữ nhân kia hình như gọi là Lê Lâm, cũng là một mầm tiên. Nam đệ tử kia tên gọi Lý Vân, không phải mầm tiên, nhưng tư chất cũng rất đặc thù, không kém mầm tiên bao nhiêu. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, nói, xem ra ngươi ở Linh Khư Động Thiên mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng những ngày tháng sau này cũng không quá thoải mái. Bàng Bác lại thờ ơ như không, nói, có áp lực mới có động lực. Mục tiêu của ta chính là trong vòng 3 năm đem mấy tên khốn khiếp này đạp ở dưới chân. Ta bây giờ mới hiểu Ngô Thanh Phong trưởng lão nói, trong mấy năm tới đừng có gây lộn xộn gì. Linh Khư Động Thiên này cũng không an tĩnh như nhìn từ bên ngoài. Giữa các trưởng lão với nhau cũng có thể tồn tại quan hệ đối lập. Sau này cẩn thận một chút. Diệp Phàm nhắc nhở. Ta biết rồi, Ngô Thanh Phong trưởng lão nói, muốn thu ta làm quan môn đệ tử. Ta nghĩ chờ sau khi ngươi đi, ta sẽ đến Hậu Sơn tu luyện. Không tu luyện thành công nhất định không gây sự. Diệp Phàm suy nghĩ một lúc, sau đó lại lắc đầu, nói, đáng tiếc, thực lực của chúng ta không đủ, nếu không có thể giúp ngươi tính kế một phen, giải quyết những phiền toái này. Không cần phải lo lắng chuyện này cho ta, bọn họ không dám làm gì ta đâu. Nói tới đây, Bàng Bác vẫn rất tức giận, nói, cũng không nên để ý tới mấy lời nói của bọn họ. Diệp Phàm cười cười, nói, yên tâm đi, ta không nói gì với bọn họ, tất nhiên là không để ý. Vậy thì tốt. Bây giờ ngươi đừng lo lắng chuyện gì cả, tu luyện cho tốt, chờ khi kim sắc khổ hải mở thành công, xem ai mới là phế vật. Không bao lâu sau, đám người Lê Lâm, Lý Vân, Hàn Phi Vũ cũng đuổi kịp, nhưng không đi tới chỗ bọn họ mà chỉ lướt qua thôi. Chúng ta vào sâu trong phế tích, để đám người phế vật này ở ngoài. Lê Lâm cười nhạt, giọng nói lạnh lùng, làm nốt ruồi duyên lộ hẳn ra ngoài, khiến người khác cảm thấy có chút âm độc. Diệp Phàm tránh sang một bên, nhìn họ rời đi, cũng không nói gì cả. Con tiện nhân này, Bàng Bác vô cùng tức giận, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, trước mắt hắn không có thực lực để đối kháng. Hai ngày sau đó, Bàng Bác và Diệp Phàm cũng tìm được mấy chục loại thảo dược, nhưng lúc tìm trưởng lão để đổi, lại chỉ nhận được 2 bình bách thảo dịch. Trên thực tế, có không ít người cũng giống như vậy, thậm chí có người còn không được bình nào. Hơn nữa, trong 2 ngày này có 3 đệ tử tử vong. Không được, phía ngoài địa vực này mặc dù có chút dược thảo, nhưng dược linh không đủ, đã bị người đi trước hái mất rồi.